Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Vũ Đồng và Nhà Đại Nghiêu đánh nhau, chỉ trong một bữa ăn đã nhanh chóng lan truyền khắp cả thôn. Tuy rằng thái độ của Đại Nghiêu rất tốt, đã thành công hóa giải sự khó xử và mâu thuẫn giữa hai nhà, nhưng những nữ nhân trong thôn như nhà nhị chủ, nhà đại phúc vốn đã không ưa gì Vũ Đồng, nay lại càng ghét nàng hơn sao chứ? Trộm của công mà còn đánh người, lại còn làm như mình có lý lẽ sao? Nhưng nam nhân trong thôn không đứng ra bênh vực thê tử mình, nên các bà cũng không dám gây chuyện, chỉ dám lén lút bàn tán sau lưng. Nếu không may gặp phải Vũ Đồng khi ra ngoài, tất cả đều nhanh chóng chuồn về nhà. Dù sao cũng chẳng ai muốn trở thành người thứ hai bị đánh, mất mặt lắm. Ví dụ điển hình là nhà Đại Nghiêu, mấy ngày nay đã không dám ra khỏi cửa rồi. Vũ Đồng toàn thắng, trong lòng sảng khoái vô cùng, người mà sảng khoái thì sẽ muốn làm việc. Nên nàng bảo Tố Tuyết nhặt lấy những mầm non và vỏ cây liễu, đem đi luộc nước để khử bớt vị đắng, rồi hái một nắm hành dại từ ngoài đồng về thái nhỏ bỏ vào. Nàng còn lấy nửa trái tim lợn mà bữa trước chưa dám ăn, luộc qua cho bớt hôi, sau đó băm nhỏ trộn cùng với mầm liễu, thêm muối và dầu mè vào để có gia vị. Xong xuôi, Vũ Đồng còn ra góc sân ngắt vài lá non, băm nhỏ bỏ vào nữa. Tố Tuyết khó hiểu, hỏi, đây là gì vậy? Ăn được không? Vũ Đồng đáp, loại cây này gọi là tử tô, có thể làm thuốc, cũng có thể dùng làm gia vị. Nghe nói khi nấu thịt cho vài lá vào sẽ làm thịt thơm hơn và khử mùi hôi. Ta cũng chưa ăn bao giờ, hôm nay chúng ta thử xem sao. Được, được, Tố Tuyết nuốt nước miếng, tỏ vẻ không chờ nổi để được thử món này rồi. Bếp lửa ở nông thôn, chiếc nồi gang nguyên thủy, nước giếng sạch không bị ô nhiễm. Cùng những nguyên liệu đơn giản nhất và phương pháp nấu nướng cổ xưa, tất cả những điều ấy tạo nên hương vị thuần túy nhất, cũng chính là khói bếp nhân gian chân thực nhất. Lửa lớn chưa tàn, hương thơm đã lan tỏa khắp gian nhà. Vương lão thái chống gậy run rẩy bước tới cửa bếp xem náo nhiệt. Phải, sau những ngày tháng dưỡng bệnh, sắc diện của bà ngày một khá hơn. Đặc biệt khi nghe tin con trai sắp trở về, tâm trạng bà càng phấn chấn, thân thể cũng khỏe mạnh rõ rệt. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ra ngoài phơi nắng. Hôm nay là làm bánh bọc lá liễu phải không? Bà cụ cười mỉm đoán. Ta vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Vũ Đồng cười, giơ ngón tay cái hướng về phía bà cụ. Mẹ quả thực lợi hại, chỉ ngửi thôi cũng biết hôm nay ăn món gì. Nhưng con xin nói trước, bánh lá liễu hôm nay không phải là loại mà mẹ đã ăn trước đây đâu. Mẹ cứ thử một cái xem. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ồ. Thế thì lại có bất ngờ đây, bà cụ hiếm khi đùa cợt, không lẽ còn có thịt ăn nữa sao? Vũ Đồng bật cười lớn, cố tình không trả lời, chỉ đợi bà cụ ăn thử rồi mới nói sự thật. Quả nhiên, bà cụ bị khơi dậy sự tò mò, đứng mãi ở cửa bếp chờ cho đến khi bánh lá liễu ra khỏi nồi. Vũ Đồng đem chiếc bánh đầu tiên dâng cho bà cụ, còn thuận tay thổi nguội. Bà cụ cầm chiếc bánh, cười tươi không khép miệng được, chưa ăn đã đoán ra. Có thịt, thật là có thịt, ta đã ngửi thấy mùi thịt rồi. Bà cụ cười, tay lau khóe mắt, rồi dè dặt thương lượng với Vũ Đồng. Đồng Nhi à, có thể để lại hai cái bánh này, chờ Vinh Nhi về nếm thử không? Tay Vũ Đồng khựng lại một chút, bà cụ vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ta là, trước đây nó ăn nhiều bánh lá liễu rồi, nhưng bánh có thịt thì chưa từng được ăn, ta muốn để nó thử xem. Nhỡ mai nó về thật, mà không được ăn thì tiếc lắm. Vũ Đồng tiếp tục làm việc, vừa nhặt từng chiếc bánh đặt vào giỏ, vừa nói. Mẹ yên tâm, con sẽ để lại vài chiếc cho hắn, không lo hắn không được ăn đâu. Nói xong, nàng cố nặn ra một nụ cười, rồi lại vội vàng làm việc tiếp. Giải quyết xong chuyện ăn uống, kế đó nàng lại dồn hết tâm trí vào việc khởi nghiệp. Tố Tuyết tiếp tục bể những quả bóng đá bằng cành liễu. Còn Vũ Đồng thì để giữ sự mới mẻ, lấy một cây gậy nhỏ, vạch vẽ trên mặt đất một hồi lâu, rồi sáng chế thêm vài kiểu dáng mới. Sau đó, nàng không ngừng tay bắt đầu bện ngay. Ôi, tay này thực sự đau nhức lắm rồi. Nhưng nỗi đau ở tay có thể đổi lấy tiền bạc, đổi lấy lương thực, đổi lấy thịt và trứng, đổi lấy hy vọng cho cả nhà, thì dù có đau thêm chút nữa cũng sẽ chịu được. Suốt 8 ngày liền, Vũ Đồng không bước chân ra khỏi cửa. Đến ngày thứ 9, khi nàng cùng Tố Tuyết cõng trên lưng một giỏ đầy những món đồ đan lát tinh xảo đủ màu sắc bước ra khỏi nhà, nàng bất giác thấy mình có chút bàng hoàng. 8 ngày không ra ngoài, cành liễu trong thôn đã đờ, ớ, em mờ những chồi già, lá cây du cũng đã tỏa rộng như chiếc ô nhỏ, thậm chí những cành liên kiều ở đầu thôn cũng đã nở rộ hoa vàng. À, năm nào hoa cũng nở giống nhau, nhưng người thì mỗi năm một khác. Năm nay Hàn Vũ Đồng đã hoàn toàn không còn là Hàn Vũ Đồng của năm trước nữa. Người Vũ Đồng mang linh hồn mới này nhất định phải kiên cường chống đỡ. Nàng còn muốn ngắm hoa xuân của năm sau nữa, và của cả những năm sau sau nữa. Tố Tuyết lần này vào thành cũng vô cùng phấn khởi, vừa ra khỏi thôn đã ríu rít nói mãi không ngừng. Nàng thậm chí còn tính toán sẵn, lần này kiếm được tiền sẽ không mua bánh ngọt nữa, mà sẽ dành dụm hết thảy. Sau này thật sự mở được cửa tiệm ở trong thành thì chẳng còn phải lo bị người trong thôn ức hát, y, ế, p nữa. Vũ Đồng nghe chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán sinh kế khác. Cách chương